Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng tiếp lấy Tôn Thiên nói, ê tốt, sống lâu một chút thời gian đã qua. Bây giờ có thể chết đi. Tiêu Đống, xuống địa ngục a, ngày này sang năm, chính là ngày giỗ của ngươi. Đáng tiếc sẽ không có người để tế địa ngươi. Cái gì? Tôn Thiên nói ra nhân vật phản diện dành riêng lời nói, Tiêu Đống cực kỳ hoảng sợ. Hắn trơ mắt nhìn Tôn Thiên rút ra tiên kiếm, chém xuống. Thùy! Tiêu Đống đầu người rơi xuống đất, máu tươi phiêu tán rơi rụng ra. Tiêu Đống chết, con mắt mở thật to. Đến chết, hắn cũng không nghĩ tới, sẽ lấy phương thức như vậy chết đi. Hắn hối hận, lại không cam lòng. Nhưng là vô ích. Ý thức lâm vào bóng tối vô tận. Linh hồn rơi vào địa ngục. Đinh. Ngươi chém giết thiên mệnh chi tử Tiêu Đống. Đinh. Chém giết tuyến phát huy tác dụng. Thiên mệnh chi tử Tiêu Đống triệt để chết đi. Ban thưởng đang tại đang kết toán. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được hắc ám cổ phù. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được hồng hoang cổ phù. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được hàng băng cổ phù, hoàng mỹ thăng cấp bản. Đinh. Tiên phù, trấn ma tiên phù. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được cảnh giới đề thăng cạc. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được bảo vật thẻ thăng cấp, tiên. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được thời gian chi thìa, mảnh vỡ thần khí tiểu. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được đại hoang tù thiên chỉ. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được phiêu miểu tiên vân bảo y, nữ chính chuyên chúc. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được tích phân 2 triệu. Tôn Thiên não hải, bị tới hệ thống ban thưởng soát bình. Tổng cộng 9 kiện bảo vật, cùng với 200 vạn tích phân. Trùng phản diện trong nháy mắt cảm thấy ăn thật no. Tiếp lấy, Tôn Thiên thần thức lại tại trong hệ thống liếc nhìn. Hắn lấy được đệ nhất, kiện thứ hai bảo vật gọi là hắc ám cổ phù cùng hồng hoang cổ phù. Đây đều là một trong bát đại cổ phù. Một cái ẩn chứa cực hạn hắc ám chi lực cùng pháp tắc, một cái ẩn chứa cực hạn hồng hoang chi lực cùng với thổ chi pháp tắc. Hai người này chẳng những có thể gọi Tôn Thiên cảm ngộ cực hạn pháp tắc. Thôi động, cũng có thể tăng lên trên diện rộng sức mạnh. Đệ tam kiện bảo vật, gọi là hoàng mỹ thăng cấp bản hàng băng cổ phù. Tôn Thiên rất là hiếu kỳ. Tôn Thiên kiểm tra một hồi phát hiện, cùng đến từ Nhạc Hoang Hoang hàng băng cổ phù so sánh. Nó ẩn chứa sức mạnh càng là hàng băng cổ phù 2 lần. Trừ cái đó ra, nếu như thôi động, có thể để cho không khí chung quanh hạ xuống đến độ không tuyệt đối phía dưới. Thế gian này độ ấm thấp nhất cực hạn là độ không tuyệt đối. Mà cái này thăng cấp bản hàng băng cổ phù, có thể siêu thoát cực hạn này. Tôn Thiên vui vô cùng. Ẩn ẩn cảm giác, một quả này thăng cấp bản hàng băng cổ phù đã vượt qua tiên bảo phạm trù. Bảo vật thứ tư gọi là tiên phù. Nó không phải thông thường tiên phù. Tên đầy đủ gọi là trấn ma tiên phù. Tôn Thiên kiểm tra một chút, phát hiện cái này tiên phù bên trên có bát đại cổ phù đường vân. Nó có thế cân bằng bát đại cổ phù sức mạnh, hơn nữa còn có trấn ma chi dùng. Nó cũng có thể hấp thu năng lượng thiên địa cùng linh dược, tinh luyện thành tinh khiết dược dịch cùng viên đan dược. Còn có thể thôi diễn võ học, bổ tu không trọn vẹn võ kỹ, nhờ vào đó, thậm chí còn có thể lĩnh ngộ vũ kỹ mới. Đệ ngũ kiện bảo vật gọi là cảnh giới đề thăng cạc, sử dụng sau có thể trực tiếp đề thăng một cảnh giới tu vi. Đệ lục kiện bảo vật là tiên cấp bảo vật thẻ thăng cấp, có thể đề thăng bảo vật cấp bậc. Đệ thất kiện bảo vật là thời gian chi thìa, mảnh vỡ thần khí tiểu. Nó danh xưng e mảnh vỡ nhỏ, nhưng mà từ bộ dáng nhìn thực tế kích thước, là Tôn Thiên gần nhất lấy được 2 lần trở lên. Cái này khiến Tôn Thiên chờ mong. Bây giờ Tôn Thiên hạt giống trong không gian thời gian tỷ lệ là 30, 1. Bên ngoài một ngày, hạt giống không gian 30 thiên. Không biết sử dụng cái này thời gian chi thì mảnh vụn, có thể đem hạt giống không gian thời gian tỷ lệ tăng lên tới trình độ gì. Đệ bát kiện bảo vật là đại hoang tù thiên chỉ. Đây là thượng cổ võ kỹ, phi thường cường đại. Đệ cửu kiện bảo vật là phiêu miểu tiên vân áo, Tôn Thiên nhìn một chút, phát hiện cái này bảo y ẩn chứa cực hạn thủy thuộc tính, cùng phiêu miểu nữ đế nhất là phối hợp. Cuối cùng là 200 vạn tích phân. Tôn Thiên nhìn xuống, tăng thêm cái này 200 vạn tích phân, hắn tổng điểm tích lũy đã tới 650 vạn. Không tệ, một lớp này thu hoạch lớn. Tôn Thiên cao hứng phi thường. Triệu Loan Nhi, Hoa Mẫu Đơn, Hỏa Linh Nhi, Kiều Mộng Hy, Long Vi Nhi cùng tới đến Tôn Thiên bên cạnh. Hoa Mẫu Đơn yểu điệu trên thân thể, mặc bách hoa nghê thường bảo y, đẹp khuynh quốc khuynh thành, giống như đến từ tiên giới bách hoa tiên tử, hướng Tôn Thiên cười khẽ, nói ghê dê sồn sư đệ, chúc mừng ngươi. Cuối cùng giết chết người này. Sư đệ, chúc mừng ngươi. Anh. Triệu Loan Nhi cũng hướng Tôn Thiên phát ra tiếng kêu. Cái này Tiêu Đống vô cùng đáng giận. Triệu Loan Nhi đã sớm hy vọng Tôn Thiên giết chết hắn. Tôn Thiên nở nụ cười, nói ê Mẫu Đơn sư tỷ, Loan Nhi sư tỷ, cảm tạ a, mặc dù ta chưa từng có đem cái này Tiêu Đống để vào mắt. Bất quá, xử lý hèn hạ như vậy âm hiểm gia hỏa, đáng giá cao hứng. Chúng ta cũng coi như nho nhỏ lịch luyện a, kế tiếp, ta dự định thật tốt chúc mừng. Hỏa Linh Nhi trên thân thể mềm mại mặc gợi cảm quần áo, trên trán còn có một cái hỏa diễm phù văn, hướng Tôn Thiên thanh âm trong trẻo nói, Cửu Dương sư đệ, ngươi muốn như thế nào chúc mừng? Tôn Thiên cười nói, ê đương nhiên là, cùng một chỗ tu luyện. Kiệt kiệt kiệt. Ta muốn các ngươi. Xấu xa tiếng cười, để cho Hỏa Linh Nhi đỏ mặt. Triệu Loan Nhi, Hoa Mẫu Đơn, Kiều Mộng Hy cũng đỏ mặt. Không hề nghi ngờ, thánh tử sư đệ muốn làm rất xấu sự tình. Nhưng mà, trong lòng các nàng cũng rất chờ mong. Chỉ có mèo con nương, Nhạc Hoang Hoang thần sắc có chút phức tạp. Các nàng hai người đều đã từng đã giúp Tiêu Đống, mà bây giờ nhìn thấy Tiêu Đống càng là kết cục này. Bất quá, cũng chỉ là ánh mắt phức tạp mà thôi. Các nàng không hề đồng tình Tiêu Đống. Cái này đều Tiêu Đống gieo gió gặt bão. Lúc Tiêu Đống đánh lén Tôn Thiên, xem như linh hồn chi bột các nàng, cũng hận không thể lập tức giết Tôn Thiên cho hả giận. Kiều Vũ Hinh hoàng mỹ khuôn mặt cũng có chút hồng. Vừa rồi Tôn Thiên truyền âm cho nàng, nói cũng muốn thật tốt cảm kích nàng. Từ mập mờ ngữ khí nhìn, hắn nhất định lại sẽ thừa cơ hôn chính mình. Là loại kia, để cho nàng tiên tâm loạn chiến phương pháp. Thứ 516 chương lại một đầu tiên mạch. Vừa nghĩ tới cái hình ảnh đó, Kiều Vũ Hinh tiên tâm xấu hổ, khuôn mặt đỏ bừng. Bất quá, phiêu miểu nữ đế rất nhanh điều chỉnh xong tâm tình của mình, hướng Tôn Thiên nói, ghê Thiên Nhi, Tiêu Đống sự tình giải quyết. Cái này phân đà bảo vật cũng đã nhận được. Kế tiếp, chúng ta rời đi bí cảnh này sao? Tôn Thiên lắc đầu cười nói, y không, sư Tôn. Trong bí cảnh này bảo vật trân quý nhất, ngoại trừ cái này phân đà, còn có một đầu khổng lồ tiên mạch. Ta dự định mang đi. Tiên mạch. Kiều Vũ Hinh kinh ngạc, nói tiếp ghê có thật không? Thiên Nhi. Vi sư cũng không biết. Tôn Thiên cười nói, ghê sư Tôn một lòng giúp ta theo dõi Tiêu Đống, không có đi xâm nhập đi dò xét bí cảnh này, cũng bình thường. Ta cũng là nhìn một tấm trong phân đà này tới địa đồ mới biết được, thì ra cái này phân đà chỗ bí cảnh dưới mặt đất, có một đầu rất khổng lồ tiên mạch. Từ bảo đồ bên trên ghi lại đến xem, cái kia tiên mạch, so với chúng ta ban đầu ở trong hoang cổ thánh bia tìm được cái kia một đầu còn muốn khổng lồ. Đó cũng là mảnh này bí cảnh linh lực cội nguồn. Kiều Vũ Hinh nghe vậy gật đầu một cái, nói kể Thiên Nhi, ta hiểu rồi. Tất nhiên là cái kia tiên mạch tồn tại. Thánh Khôi Môn mới có thể ở chỗ này thiết lập phân đà. Tôn Thiên cười nói, ê sư Tôn tiểu tỷ tỷ, ngươi nói đúng. Ta cũng là ý nghĩ này. Đi thôi, tại chúng ta cùng hoang phía trước tiên đem cái này tiên mạch thu. Kiều Vũ Hinh gật đầu, nhưng cũng nghi hoặc. Tôn Thiên nói cùng hoang, chẳng lẽ mình cũng muốn tham gia? Nàng nhưng biết, Tôn Thiên cùng hoang thời điểm, yêu cầu phàm là tham dự người, cùng không có mặt đều không hai loại. Tôn Thiên khống chế tiên liễn, rời đi phân đà chỗ. Kiều Vũ Hinh cũng tại bên ngoài, triệt tiêu thất tinh khóa tiên đại trận. Tiếp đó, bọn hắn lại cùng nhau, dựa theo bảo đồ chỉ ra vị trí mà đi. Nửa ngày sau, tại dưới sự giúp đỡ Kiều Vũ Hinh, một đầu hoàn chỉnh tản ra tiên linh lực bàn bạc tiên mạch, tại trong bí cảnh xuất thế, chấn kinh tại trong bí cảnh tầm bảo mỗi người. Tôn Thiên sau khi kiểm tra, đầu tiên mạch này vô cùng khổng lồ, là lần trước tại hoang cổ thánh bia trong bí cảnh phát hiện hơn gấp 10 lần. Trừ cái đó ra, cái này tiên mạch vô cùng tinh khiết. Tuyệt đại bộ phận là trung phẩm tiên thạch. Trừ cái đó ra, còn có một số nhỏ thượng phẩm tiên thạch. Cái này một số nhỏ đại khái là 1/10. Nhưng bởi vì đầu tiên mạch này vốn là vô cùng khổng lồ nguyên nhân, 1/10 cũng 10 phần kinh khủng. Phải biết, một khối thượng phẩm tiên thạch ẩn chứa linh lực gấp 100 lần tại trung phẩm tiên thạch, vạn lần ở dưới phẩm tiên thạch, 100 vạn lần tại cực phẩm linh thạch. Dạng này một đầu tiên mạch, dùng vô giới chi bảo để hình dung không quá đáng chút nào. Cho dù là kiến thức rộng phiêu miểu nữ đế, cũng vì đó giật mình. Kiều Vũ Hinh Tâm cũng có chút khó mà bình tĩnh, nói: "Ê Thiên Nhi, càng là dạng này một đầu tiên mạch, ra vi sư dự kiến." Tôn Thiên nở nụ cười, nói: "Y không tệ, Vũ Hinh tiểu tỷ tỷ. Như thế một đầu lớn tiên mạch, nếu như Tiêu Đống tìm được, có thể trong nháy mắt đem hắn thiếu linh thạch của ta trả sạch. Đáng tiếc bây giờ thuộc về ta." Triệu Loan Nhi ríu rít nói: "Ê sư đệ, ngươi dự định xử trí như thế nào đầu tiên mạch này, thu đến hạt giống không gian sao?" "Nếu như thu đến hạt giống không gian, hạt giống kia không gian nhất định sẽ lại biến lớn." Tôn Thiên cười nói: "Ê Loan Nhi sư tỷ, ta đang có ý đó. Bất quá, toàn bộ thu hồi, khó tránh khỏi có chút lãng phí. Ở đây cũng không thiếu thượng phẩm tiên thạch. Tốt như vậy, mọi người cùng nhau động thủ, có thể chứa bao nhiêu thượng phẩm tiên thạch liền chứa bao nhiêu. Thực sự chứa không nổi, ta liền dùng hạt giống không gian thu." "Ân," ríu rít. Triệu Loan Nhi gật đầu, vô cùng vui vẻ. Hoa Mẫu Đơn, Hỏa Linh Nhi, Kiều Mộng Hy, Long Vi Nhi cũng kích động vô cùng. Tiên thạch linh lực vô cùng tinh khiết, dù là đối với thánh nữ tới nói, thượng phẩm tiên thạch tiên linh lực cũng là có thể trực tiếp hấp thu, mà không cần lo lắng có chút tạp chất tồn tại. Tôn Thiên không chút do dự, đem hạt giống trong không gian từng vị tiểu tỷ tỷ đều gọi đi ra, để các nàng cùng một chỗ khai thác tiên thạch. Chỉ cần có trữ vật bảo liền tất cả dùng bên trên. Toàn bộ tiên mạch chỗ, trong nháy mắt trở nên khí thế ngất trời. Cũng hấp dẫn đại lượng tiến vào bí cảnh lịch luyện nhân cùng yêu, đến đây vây xem. Cơ hồ mỗi một vị sinh linh, vô luận là người hay là yêu, đều hâm mộ chảy xuống nước bọt. Nhưng mà, lại không có một cái người dám tới gần. Bọn hắn đều thấy được tiên mạch phía trên, đứng vững vàng một tôn nữ đế. Nàng tản ra cường hoành tuyệt luân khí tức, dường như đang nói cho tất cả mọi người. Đây là tuyệt đối cấm địa. Trừ thánh tông người, bất luận kẻ nào đều không được tới gần. Cái này khiến rất nhiều người phiền muộn, nhưng cũng không thể tránh được. Dù sao, Vân Tiêu Thánh Tông là đại lục môn phái mạnh nhất. Vân Tiêu Thánh Tông nữ đế là đại lục này tột cùng nhất cường giả. Đến đây lịch luyện người, thực lực không tầm thường, hoặc bối cảnh cũng không bình thường. Nhưng người nào cũng không dám cùng nữ đế là địch, cùng Thánh Tông là địch. Lại không dám tại ngay dưới mắt nữ đế, tranh đoạt tiên thạch. Bọn hắn chỉ hy vọng, nữ đế cùng thánh tử không cần đem tiên mạch đều khai thác sạch sẽ. Dù là chỉ để lại một khối tiên thạch, bọn hắn nếu có được đến, đó cũng là vô cùng quý giá khiến người ta kích động cơ duyên. 3 ngày sau, tất cả tham dự khai cuộc tiên thạch lô đỉnh, nữ bộc, hồng nhan, thánh nữ sư tỷ, tỷ muội, trữ vật bảo đều nhét phình lên. Tiếp đó, lại đem chất đầy tiên thạch trữ vật bảo, cùng một chỗ giao cho Tôn Thiên. Ở trong đó tuyệt đại bộ phận là thượng phẩm tiên thạch. Nhưng mà cũng có cực ít bộ phận, càng là cực phẩm tiên thạch. Cái này khiến trùng phản diện cao hứng phi thường. Dù sao, một đầu đại bộ phận cũng là trung phẩm tiên thạch tiên mạch, rất ít quẩn dục cực phẩm tiên thạch. Trùng phản diện không có khách khí, tại phần thưởng một phen chúng nữ sau, đem tất cả tiên thạch đều tiếp nhận. Tiếp lấy, Tôn Thiên trực tiếp lấy ra hạt giống thế giới. Hấp thu lên còn lại tiên mạch. Tôn Thiên đứng tại tiên mạch trung ương. Từng đạo bích lục tia sáng lấy Tôn Thiên làm trung tâm khuếch tán ra. Tia sáng trong phạm vi, ẩn chứa linh lực tiên mạch nhanh chóng tiêu thất. Chưa tới một canh giờ thời gian, toàn bộ tiên mạch đều được thu vào hạt giống không gian, lại nhanh chóng bị hạt giống thế giới hấp thu. Không có một lần là xong lập tức toàn bộ hấp thu. Nhưng mà, toàn bộ hạt giống không gian, trong nháy mắt đã biến thành tiên linh lực hải dương. Đậm đà tiên linh lực, vậy mà hóa thành nước mưa, từ không trung rơi xuống. Đồng thời, hạt giống không gian cũng trở nên chấn động kịch liệt, diện tích hướng về bốn phía mở rộng. Trung ương đảo nhỏ lần nữa từ trong hồ nước lên cao. Mờ ảo trên mặt hồ, cũng nhiều càng nhiều hòn đảo. Số lượng hàng ngàn hàng vạn. Ròng rã nửa tháng sau, hạt giống không gian mới ngừng chấn động. Đổi lấy là, hạt giống không gian diện tích, cùng nguyên lai so sánh, đề thăng trên dưới gấp 10. Thì ra, Tôn Thiên hạt giống không gian diện tích là 200 vạn km thế giới. Mà hấp thu tất cả tiên thạch sau đó, hạt giống không gian diện tích mở rộng đến 2.000 vạn km. Tôn Thiên vui vô cùng. Cái này diện tích thật là quá bất hợp lý. 2.000 vạn km là dạng gì khái niệm? Châu Âu đại lục diện tích cũng bất quá là 1.000 vạn km ra mặt. Này bằng với gấp 2 châu Âu đại lục. Mặt khác, bởi vì tiên linh lực quán khái, thế giới thụ mầm non, lần nữa cao lớn không thiếu. Cũng không có chờ tỷ lệ biến cao gấp 10. Nhưng mà, cả cây cây giống cũng có 3 trượng trở lên. Trung ương đảo diện tích cũng đạt tới 200 vạn km. Thứ 517 chương lần nữa thăng cấp hạt giống không gian. Tôn Thiên mang theo chúng nữ cùng một chỗ tiến nhập hạt giống không gian. Thấy được hạt giống không gian biến hóa, nhao nhao tán thưởng không thôi. Tần Thánh Giao, Phong Linh Lung, Tiêu Thiên Đồng, cùng với U Thiên Ngưng bốn vị nữ đế cũng đi ra. Các nàng cũng vì hạt giống thế giới biến hóa mà kinh hãi. La Lị nữ đế U Thiên Ngưng cái miệng nhỏ khả ái, đã trương thành o hình. Nàng không thể tin được, cái này động phủ bảo lại vẫn có thế phát sinh biến hóa như thế. Tần Thánh Giao cảm thán nói, Ê Thiên Nhi, ngươi động phủ này bảo lại thần kỳ như vậy. Mới thời gian bao lâu, trở nên rộng lớn như vậy. Cũng không biết, nó đến cùng còn có thể biến nhiều thiếu lớn, cực hạn ở nơi nào. Tôn Thiên cười nói, Ê Thánh Giao tiểu thư tỷ, đệ tử cũng không biết cực hạn của nó ở nơi đó. Bất quá, cái đồ chơi này, tự nhiên càng lớn càng tốt. Ân. Tần Thánh Giao tán thành gật đầu một cái. Tiêu Thiên Đồng cười nói, Ê thế giới này biến lớn, linh lực lại không có giảm bớt, còn tăng nhiều, thực sự là có chút thần kỳ. Cũng không biết đây là cái gì bảo. Phong Linh Lung cùng Kiều Vũ Hinh nhao nhao gật đầu, đồng dạng cảm nhận được thần kỳ. Kỳ thực, các nàng đối với món bảo vật này, đã có ngờ tới. Nhưng mà, thật sự không dám xác định. Bởi vì, như thế thần vật vốn không nên xuất hiện ở cái thế giới này, thế nhưng là lại bị ái đồ lấy được. Tôn Thiên cười nói, ê quản nó là cái gì, có thể để cho chúng ta trở nên mạnh mẽ là được rồi. Bây giờ, thế giới này đã là chúng ta tu luyện nơi tốt. Bất quá, nó còn có thể trở nên càng thêm lợi hại. Kiều Vũ Hinh hỏi, Ê Thiên Nhi, như thế nào càng thêm lợi hại? Dùng cái này. Tôn Thiên vừa cười vừa nói, lại lấy ra một vật. Chính là thời gian chi thì mảnh vỡ thần khí, tản ra tia sáng, cũng ẩn chứa thời gian pháp tắc, năm vị nữ đế ánh mắt đồng thời sáng lên. La Lị nữ đế U Thiên Ngưng, vẫn là đệ nhất nhìn thấy. Nhưng mà, cũng từ trong đó cảm nhận được thời gian pháp tắc. Nàng tinh xảo khả ái mà ưu nhã mặt em bé lộ ra vẻ giật mình, hướng Tôn Thiên dịu dàng nói, về thời gian bảo, Tiểu Thiên. Ngươi này thời gian bảo từ đâu tới? Tôn Thiên trong lòng tự nhủ, U Thiên Ngưng phải gọi chính mình Đại Thiên, dù sao hắn lớn như vậy. Tôn Thiên không có ở chỗ này uống nắng, hướng U Thiên Ngưng cười nói, ở đây là ta tại Thánh Khôi Môn Phân Đà tìm được. Úc! U Thiên Ngưng nửa tin nửa ngờ, nói, cái này Thánh Khôi Môn trước kia lợi hại như vậy. Vẫn còn có dạng này còn bảo vật. Bất quá, cư nhiên bị ngươi được. Ngươi thật lợi hại. Đinh! Ngươi lừa gạt U Thiên Ngưng cảm tình. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. U Thiên Ngưng đối ngươi hảo cảm đề thăng. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên vui vẻ. Kiều Vũ Hinh thì nghi hoặc, nàng giống như không có ở Thánh Khôi Môn Phân Đà, cảm ứng được bảo vật như vậy. Hẳn là lại là Thiên Nhi, không biết từ chỗ nào có được vậy. Giống như lần trước. Bất quá, Kiều Vũ Hinh không muốn truy cứu. Bởi vì, Tôn Thiên bí mật trên người nhiều lắm. Nàng chỉ cần biết rằng, Tôn Thiên đối với chính mình người sư tôn này là thật tâm, đối với Thánh Tông là thật tâm, vậy cũng tốt. Kiều Vũ Hinh cười nói, Ê Thiên Nhi, nó có thể tiếp tục thay đổi thế giới này thời gian pháp tắc phải không? Phong Linh Lung, Tiêu Thiên Đồng, Tần Thánh Giao cũng một mặt mong đợi nhìn xem Tôn Thiên. Tôn Thiên gật đầu một cái, nói, Ê cũng có thể, chỉ là không biết sẽ cải biến bao nhiêu. Ta có thể thử một lần. Ân. Bốn vị nữ đế cùng một chỗ gật đầu, nhìn xem Tôn Thiên nâng lên thời gian chi thì mảnh vỡ thần khí. Mảnh vỡ thần khí tản mát ra lộng lẫy tầm thường tia sáng, lại chậm rãi bị toàn bộ hạt giống thế giới hấp thu. Một lát sau, hạt giống thế giới nhẹ nhàng chấn động. Đồng thời, Tôn Thiên trong đầu, vang dội thanh âm thanh thúy. Đinh. Thời gian chi thì cùng hạt giống thế giới dung hợp bắt đầu. Đinh. Dung hợp thành công. Trước mắt thời gian tỷ lệ là 90,1. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên. 90,1. Này bằng với bây giờ hạt giống không gian thời gian, phóng đại 90 lần. Hạt giống không gian đi qua 90 ngày, bên ngoài mới trôi qua một ngày. Thiên Nhi, thành công không? Tần Thánh Giao có chút mong đợi nhìn phía Tôn Thiên. Tôn Thiên dương mắt cười nói, y hẳn là, Thánh Giao tiểu thư tỷ. Chúng ta làm thí nghiệm tốt. Thí nghiệm gì? Tần Thánh Giao mở miệng. Chúng nữ cũng tò mò. Tôn Thiên nở nụ cười, nói, ghê ta cùng Loan Nhi ở chỗ này tu luyện cái 3 ngày 3 đêm, các ngươi xem bên ngoài trôi qua bao lâu. Tần Thánh Giao hơi sững sờ, lập tức đỏ mặt. Phong Linh Lung, Tiêu Thiên Đồng, Kiều Vũ Hinh đồng dạng đỏ mặt. Đồ nhi vậy mà muốn dùng phương pháp như vậy, có phải hay không quá háo sắc? Triệu Loan Nhi quốc sắc thiên hương gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, hướng Tôn Thiên nói, ghê thánh tử sư đệ, dạng này có phải hay không không được tốt? Bất quá thánh tử sư đệ nhất định nếu mà muốn, nhân gia cùng ngươi tu luyện. Anh. Nàng phát ra ríu rít kêu âm thanh, thanh âm chưa dứt, liền bị Tôn Thiên bế lên, đích thân lên miệng nhỏ. Chúng nữ đế thấy thế lập tức đỏ mặt. Biết Tôn Thiên không có nói đùa, trong lòng các nàng ám xì một tiếng tiểu lưu manh, vội vàng rời đi. La Lị nữ đế U Ngà Ngưng Lôi kéo Long Vi Nhi tay nhỏ chạy ra. Nàng là La Lị thân thể, ngự tỷ linh hồn. Những chuyện này đã thấy nhiều, đồng dạng sẽ bị ảnh hưởng. Nàng cũng không muốn Long Vi Nhi bị ảnh hưởng. Hoa Mẫu Đơn, Hỏa Linh Nhi, Kiều Mộng Hy cũng muốn chạy đi, lại bị trùng phản diện bắt được. Mẫu Đơn sư tỷ, Linh Nhi sư tỷ, Mộng Hy sư tỷ. Các ngươi chớ đi, chúng ta cùng tới. Dê Sồn. Cạn Bã sư đệ. Cửu Dương sư đệ. Ba vị thánh nữ sư tỷ thân thể rung lên. Tiên nhan đỏ bừng, lại không có cự tuyệt cùng Tôn Thiên tu luyện yêu cầu. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 12.000. Triệu Loan Nhi đối ngươi hảo cảm đề thăng. Hoa Mẫu Đơn đối ngươi hảo cảm đề thăng. Kiều Mộng Hy đối ngươi hảo cảm đề thăng. Đinh. Hỏa Linh Nhi đối ngươi hảo cảm đề thăng, trước mắt hảo cảm đánh giá là tình chân ý thiết. Bản hệ thống đem lập tức rút ra một kiện ban thưởng. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được Chu Tước Nghê Thường, Bảo Y. Chu Tước Nghê Thường, Bảo Y, Hồng Nhan chuyên chúc. Nắm giữ cường đại ẩn tàng thuộc tính, túc chủ tặng cho Hồng Nhan, có thể tăng lên 3 đến 10 lần hảo cảm. Thanh âm thanh thúy không ngừng vang lên. Tu luyện 3 ngày 3 đêm. Tôn Thiên cùng 4 vị nữ đế sư tỷ đều có thu hoạch khổng lồ. Trừ cái đó ra, Tôn Thiên còn tăng lên Hỏa Linh Nhi hảo cảm đánh giá. Thu được một kiện bảo y. Linh Nhi sư tỷ xưng hào Chu Tước thánh nữ, cái này Chu Tước Nghê Thường quả thực là vì Linh Nhi sư tỷ chế tạo riêng. Tôn Thiên vô cùng vui vẻ, cũng không có thứ trong lúc nhất thời, đem Chu Tước Nghê Thường đưa cho Hỏa Linh Nhi. Bởi vì, các nàng vừa thu thập thỏa đáng. Năm vị nữ đế trước tiên đi tới bên cạnh. Tôn Thiên ôm gương mặt xinh đẹp đỏ bừng Triệu Loan Nhi cùng Hoa Mẫu Đơn, cười hì hì nói, e sư Tôn tiểu tỷ tỷ, bên ngoài trôi qua bao lâu? Kiều Vũ Hinh nhìn một chút chúng muội muội, nhìn thấy chúng muội muội cũng là khó có thể tin thần sắc, nói tiếp, "Ệ Thiên Nhi, bên ngoài mới trôi qua không đến nửa canh giờ." 3 khắc đồng hồ nhiều một chút. "Ân." Tôn Thiên gật đầu một cái, cùng hắn đoán chừng không sai biệt lắm. Bên ngoài 1 ngày, hạt giống không gian 90 ngày. Lấy cái tỷ lệ này, hạt giống không gian qua 3 ngày 3 đêm, phía ngoài mà nói đúng ra là 48 phút. U Ngà Ngưng dùng một loại nhìn quái vật ánh mắt nhìn Tôn Thiên, thanh âm trong trẻo nói, "Ê Đồ Nhi, lại có bảo vật như vậy, thật là khiến người ta giật mình. Nếu như trước kia vi sư có bảo vật như vậy, vi sư không cần thời gian mấy chục năm, liền có thể đạt đến bây giờ tầng thứ." Thứ 518 chương Thánh Sứ Chân Thành. Ngoại trừ tu vi, U Thiên Ngưng còn cảm khái, ở đây có thể cảm ứng rõ ràng đến thời gian pháp tắc. Thời gian pháp tắc có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nếu có thể cảm ngộ đến, chứng minh có cơ hội lĩnh ngộ. Mà một khi lĩnh ngộ, như vậy thân là nữ đế, thực lực của nàng cũng sẽ tăng lên nhanh như gió. U Thiên Ngưng có điểm thích nơi này. Tôn Thiên cười cười, nói, "Ê Ngà Ngưng sư tôn, đệ tử Bảo Vật chính là sư tôn Bảo Vật. Ngàn Ngưng sư tôn muốn, ở chỗ này tu luyện tốt. U Thiên Ngưng nhãn tình sáng lên, thanh âm trong trẻo nói, ghế cái này còn tạm được. Tính ngươi có hiếu tâm. Bất quá, ngươi yên tâm. Vi sư sẽ không không công chiếm tiện nghi của ngươi, nên truyền thụ cho ngươi, vi sư một dạng cũng sẽ không rơi xuống. Hạo. Tôn Thiên mở miệng cười, trong lòng tự nhủ chỉ cần U Thiên Ngưng ở chỗ này tu luyện. Hắn liền không có ý định để cho nàng đi ra. Mặc dù là La Lị nữ đế. Thế nhưng là, trùng phản diện vẫn như cũ không có ý định buông tha. Lần này không gian thánh bia hành trình, trùng phản diện kiếm đầy bồn đầy bát. Lại tại trong bí cảnh lịch luyện 3 ngày, tìm tiên dược cùng bảo vật sau. Trùng phản diện cuối cùng khống chế tiên liễn rời đi. Tại không gian thánh bia lối vào chỗ. Tôn Thiên thấy được Phượng Tiêu Tiêu cùng một Sơ Tuyết hai vị thánh sứ. Trừ cái đó ra, còn có 3 người. Là Lâm Nguyệt Nga, Quỳ Tư Hương. Cùng với một vị tuổi chừng 18 tuổi thiếu nữ. Nàng mỹ lệ vô song, mặc cung trang, kiều sở động lòng người, chính là Hải Lưu Môn thánh nữ Ngọc Tuyết Nhung. Đối với Lâm Nguyệt Nga, Quỳ Tư Hương tới, Tôn Thiên để ý liệu ở trong. Bởi vì, trước đây, hắn nhận được hai vị thánh sứ kết bạn mà đến tin tức, nhưng Ngọc Tuyết Nhung lại cũng tới. 5 người cùng một chỗ thấy qua thánh tử. Thánh nữ Ngọc Tuyết Nhung thần sắc si mê, nhưng lại kiểm nhiên hướng Tôn Thiên, nói, ê thật xin lỗi, chủ nhân. Là nô tỳ để cho Tư Hương thánh sứ, dẫn ta tới. Cũng là nô tỳ quá muốn chủ nhân, xin chủ nhân không nên trách tội thánh sứ. Tôn Thiên làm sao lại trách tội, đối với loại này thánh nữ Ngọc Tuyết Nhung loại này vạn dặm tiễn đưa bút hành vi, hắn cũng là vô cùng ủng hộ. Tôn Thiên cười cười, nói, ê không ngại, ta sẽ không quái Tư Hương thánh sứ. Tuyết nô, nếu đã tới, về sau lưu lại chủ nhân bên cạnh làm lô đỉnh tốt, coi như là đưa cho ngươi lịch luyện. Ân, cảm tạ chủ nhân. Ngọc Tuyết Nhung vô cùng vui vẻ. Mặc dù cùng chủ nhân thời gian chung đụng rất ngắn, thế nhưng là nàng đã sớm yêu chủ nhân. Dù là làm chủ nhân lô đỉnh, nàng cũng vô cùng nguyện ý. Tôn Thiên lại nhìn phía Quỳ Tư Hương, nói, ghê Tư Hương thánh sứ, Hải Lưu Môn thành ta thánh tông chi nhánh quá trình, hoàn thành phải không? Quỳ Tư Hương gật đầu, cười nói, y ân, thánh tử. Hoàn thành. Bây giờ Hải Lưu Môn đã là ta thánh tông quy thuộc. Tất cả quá trình cũng đã hoàn thành. Mỗi một năm, Hải Lưu Môn đều biết hướng ta thánh tông giao nộp cung phụng. Làm rất tốt, Tư Hương thánh sứ. Bản thánh tử phải thật tốt ban thưởng ngươi. Thánh tử, ban thưởng gì? Quỳ Tư Hương thần sắc lập tức có chút chờ mong. Tôn Thiên mỉm cười, từ trong trữ vật bảo lấy ra một cái tiên quả, nói, ê cái này tiên quả cầm, ngươi cầm. Quỳ Tư Hương nao nao. Nàng nhận ra cái này tiên quả, càng là nhân sâm tiên linh quả. Nó 3.000 năm nở hoa, 3.000 năm kết quả. Phục dụng một cái, liền có thể tăng thêm 1.000 năm tuổi thọ. Đối với nữ tu tới nói, bởi vì tuổi thọ tăng thêm, cũng sẽ lộ ra càng thêm trẻ tuổi mỹ mạo. Quỳ Tư Hương lập tức kinh hỉ, nhưng lập tức lại không tốt ý tứ, nói, ê thánh tử, đây có phải hay không là quá trân quý? Tôn Thiên nở nụ cười, nói, ê còn tốt, đây là Tư Hương thánh sứ nên được, cầm chính là... Đa tạ thánh tử. Quỳ Tư Hương cảm kích gật đầu, tiếp đó nhận lấy nhân sâm tiên linh quả. Một bên Lâm Nguyệt Nga trên mặt lộ ra vẻ mặt hâm mộ. Tôn Thiên mỉm cười, lại lấy ra một cái nhân sâm tiên linh quả, hướng Lâm Nguyệt Nga nói, ê Nguyệt Nga thánh sứ, lần này ngươi cũng lập công lớn. Một quả này đưa cho ngươi. Lâm Nguyệt Nga lập tức khẽ giật mình, tiếp lấy vui vô cùng, hướng Tôn Thiên nói, ê đa tạ thánh tử, thuộc hạ nhất định máu chảy đầu rơi. Thật tốt hiệu trung thánh tử. Thần đế cảnh cường giả, bình thường nắm giữ 2.000 năm tuổi thọ. Lại tăng thêm 1.000 năm tuổi thọ, chính là 3.000 năm. Bây giờ, Lâm Nguyệt Nga 318 tuổi, liền có thần đế cảnh ngũ trọng tu vi. Cái thiên phú này kỳ thực vô cùng kinh người. Nếu như lại ăn vào nhân sâm tiên linh quả, Lâm Nguyệt Nga cảm thấy, lấy thiên phú của mình, sợ có thể trùng kích đại đế chi cảnh. Nếu có thể đến đại đế cảnh, Lâm Nguyệt Nga cũng hoàn thành nhân sinh hy vọng. Có thể nói, Tôn Thiên để cho nàng không chỉ là một cái tiên quả, vẫn là hoàn thành nhân sinh lý tưởng hy vọng. Tôn Thiên nở nụ cười, nói, y không cần phải khách khí, các ngươi chỉ cần thật tốt hiệu trung bản thánh tử, bản thánh tử sẽ không bạc đãi các ngươi. Ngọc Tuyết Nhung, ngươi cũng giống vậy. Ân, thánh tử. Lâm Nguyệt Nga, Quỳ Tư Hương miệng đồng thanh gật đầu. Hải Lưu Môn thánh nữ Ngọc Tuyết Nhung vô cùng hâm mộ. Xem như linh hồn chi bột nàng, vốn là đối với chủ nhân chân thành như một. Một Sơ Tuyết trên mặt lộ ra ý cười. Nàng vì hai vị thánh sứ mà cao hứng, bất quá cũng không nhịn được nghĩ thầm, thánh tử để cho các nàng tham tiên linh quả, mục đích là không phải chính là vì để các nàng càng thêm trẻ tuổi, càng thêm đẹp mắt. Nghĩ như vậy, Một Sơ Tuyết nhịn không được lại nghĩ tới, vì thánh tử có miệng khó trả lời cảnh tượng. Lập tức Một Sơ Tuyết khuôn mặt, đỏ hơn. Tôn Thiên thấy được Một Sơ Tuyết đỏ mặt, hỏi Gia Tuyết đầu mùa thánh sứ, ngươi thế nào? Một Sơ Tuyết mặt đỏ lên, lại lắc đầu nói, ê thánh tử, thuộc hạ không có gì. Thuộc hạ muốn nói, kế tiếp, chúng ta đi nơi nào, trở về thánh tông sao? Tôn Thiên nở nụ cười, nói y không. Đi Long tộc. Một Sơ Tuyết trên mặt lộ ra không hiểu thần sắc, Phượng Tiêu Tiêu cũng có. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chút không hiểu. Lâm Nguyệt Nga cùng Quỳ Tư Hương đồng dạng không hiểu. Tôn Thiên nở nụ cười, nói gỡ có một cái gia hỏa, cùng Long tộc mũ công chúa Long Yên Nhiên, có một hồi ước hẹn 3 năm. Tính toán thời gian, cũng nhanh đến. Chúng ta đi tham gia náo nhiệt, cũng cho Yên Nhiên công chúa chống đỡ cái tràng. Bốn vị thánh sứ bừng tỉnh đại ngộ, trăm miệng một lời kê thuộc hạ hiểu rồi. Ân. Đi thôi. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng. Quỳ Tư Hương sau khi trở về, chủ động thỉnh cầu làm chở dùng nữ tài xế. Đối với cái này, Tôn Thiên đáp ứng. Đồng dạng là thánh sứ, luận khống chế tiên liễn, trình độ cao nhất còn muốn thuộc về Quỳ Tư Hương. Quỳ Tư Hương khống chế tiên liễn, hướng Long tộc phương hướng mà đi. Tôn Thiên đem chư vị thánh sứ đều lưu lại trong tiên liễn. Mà hắn mang theo thánh nữ tôi tớ Ngọc Tuyết Nhung, tiến nhập hạt giống không gian. Tại Cửu Dương Thiên Khuyết trong cung điện, trùng phản diện cùng Ngọc Tuyết Nhung tu luyện một lần, lại thuận tiện thỏa mãn sa đọa chi bột Diệp Khuynh Tư yêu cầu. Lập tức, Tôn Thiên tiến nhập phòng luyện đan. Hắn không có lập tức luyện đan, đầu tiên lấy ra tu vi đề thăng cạc, trực tiếp sử dụng. Đinh. Chúc mừng túc chủ tu vi đề thăng. Trước mắt tu vi vì thánh giả cảnh tam trọng. Theo thanh âm thanh thúy, trên thân Tôn Thiên cuốn lên một đạo tấn cấp đặc hữu tia sáng, tiếp lấy một cổ thánh giả tam trọng khí tức từ trên thân Tôn Thiên tản mát ra. Tôn Thiên cảm thụ một chút tự thân tình huống, thể nội tràn đầy lực lượng cường đại. Trên mặt của hắn lộ ra nụ cười. Loại này trực tiếp có thế tăng cao tu vi cạt, thực sự là lợi hại. Lần này, liền đến thánh giả cảnh tam trọng. Thứ 519 chương mong đợi Kiều Mộng Hy. Đạt đến thánh giả tam trọng sau, trùng phản diện vô cùng vui vẻ. Kế tiếp, nên sửa đặt linh tiên đan. Tôn Thiên mỉm cười. Sửa linh tiên đan chủ dược là sửa linh thánh tiên đằng thân cũ, còn lại phụ dược cũng là tương đối trân quý thánh dược cùng với linh dược. Bất quá, cái gọi là trân quý đều là tương đối. Đối với những khác tu giả tới nói, chết cũng không cách nào lấy được tồn tại. Tại trùng phản diện thế giới thụ mầm non chỗ trong tiên viên, cũng khắp nơi có thể thấy được. Mà luyện chế sửa linh tiên đan thánh dược cùng linh dược, Tôn Thiên cũng đã sớm chuẩn bị thỏa đáng. Tôn Thiên trong lòng hơi động, lấy ra một mực vị thánh dược cùng linh dược chuẩn bị luyện đan. Lúc này, một đạo yểu điệu bóng người đi tới Tôn Thiên trước mặt. Dung mạo nàng tịnh lệ mềm mại đáng yêu, dáng người yểu điệu, mặt vô cùng gợi cảm, trên mặt mang động tình chi sắc. Tôn Thiên ngẩng đầu. Càng là nữ bộc phong chủ Tử Yên. Tôn Thiên cười cười, nói kệ thế nào, Tử Yên, ngươi cũng muốn phải không? Ân, chủ nhân. Tôi tớ phong chủ Tử Yên gật đầu một cái, thần sắc có chút xấu hổ. Hắc ám nô bộc dục niệm không sánh được sa đọa chi bộc, nhưng cũng có người bình thường hơn gấp 10 lần. Bởi vì không có chủ nhân triệu kiến, Tử Yên cũng không tiện chủ động hướng chủ nhân đưa ra yêu cầu, cho nên một mực chịu đựng. Bây giờ có chút không chịu đựng nổi. Tôn Thiên nở nụ cười, nói kệ tất nhiên muốn, vậy thì ngồi xuống, trước tiên cho chủ nhân xoa bóp. Chờ luyện xong đan, lại cùng ngươi tu luyện. Ân, cảm tạ chủ nhân. Tử Yên vui vẻ, tại Tôn Thiên bên cạnh ngồi xuống. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tử Yên ngoan ngoãn theo đề thăng. trước mắt thần phục độ vì 380%. 10 ngày sau, Tôn Thiên kết thúc luyện đan. Kỳ thực luyện đan, Tôn Thiên chỉ tốn một ngày thời gian. Còn lại Cửu Thiên cũng là tại cùng Tử Yên tu luyện. Hắc Ám Nô bột gấp 20 lần tốc độ tu luyện, không cách nào cùng Sa Đọa Chi Bột Diệp Khuynh Tư so sánh. Bất quá, Tử Yên bản thân liền là thuần âm thể chất. Lại thêm Tôn Thiên nắm giữ cấp 5 ngũ hành cung ý, cùng với hạt giống không gian, Thiên Khuyết Tiên Cung tu luyện tăng thêm. Cùng Tử Yên tại hạt giống không gian tu luyện, tốc độ tu luyện cũng cơ hồ đạt đến gấp 100 lần. Vẻn vẹn Cửu Thiên, trùng phản diện tăng trưởng linh lực, bù đắp được người tầm thường tu luyện 3 năm. Tôn Thiên bước ra phòng luyện đan lúc, phát hiện từng vị thánh nữ sư tỷ đều tại trong đại điện chờ. Kiều Mộng Hy đều tới, thần sắc tràn đầy chờ mong. Bất quá, thấy được Tử Yên cùng Tôn Thiên cùng đi ra ngoài. Kiều Mộng Hy không nhịn được miết miết miệng, nói e bản sư tỷ liền nói, như thế nào ở bên trong lâu như vậy? Vốn là còn mang một người đi vào. Hừ. Tử Yên lập tức đỏ mặt, Hắc Ám Chi Nô trong lòng, sinh ra kiểm nhiên cảm xúc. Tôn Thiên vuốt vuốt tay Tử Yên, ra hiệu không cần khổ sở. Tiếp lấy, Tôn Thiên thuấn di tầm thường đi tới Kiều Mộng Hy bên cạnh, ôm chầm nàng nhu liễu tầm thường eo nhỏ, cười hì hì nói, ê Mộng Hy lão bà, ngươi ghen rồi. Mới sẽ không. Ngô. Kiều Mộng Hy lại nhếch miệng, âm không rơi, mềm mại môi đỏ liền bị ngăn chặn. Một lát sau, rời môi. Nhìn xem Tôn Thiên anh tuấn như thần vương một dạng khuôn mặt, Kiều Mộng Hy có chút ngu ngốc. Bất quá, cảm nhận được chung quanh tràn ngập ý cười ánh mắt, Kiều Mộng Hy đỏ mặt nói, e động một chút lại hôn người ta miệng, nhân gia lại không đáp ứng cho ngươi thân. Hừ. Hoa mẫu đang nở nụ cười, ha ha ha, Mộng Hy. Đừng khẩu thị tâm phi. Không biết là ai, vừa mới còn tại nhỏ giọng nói, cặn bã sư đệ như thế nào không ra cùng ta hôn môi. Kiều Mộng Hy lập tức xấu hổ vô cùng, e mẫu đơn, ngươi thực sự là chán ghét chết. Là bởi vì quá tưởng niệm cái này thứ cặn bã sư đệ, Kiều Mộng Hy đem trong lòng sự tình lẩm bẩm đồng dạng nói ra, còn bị Hoa Mẫu đang nghe được. Hoa Mẫu đang còn đáp ứng nói, không nói cho Tôn Thiên, bây giờ nói thẳng ra. Còn bị hắn nghe được. Kiều Mộng Hy nghĩ thầm, gia hỏa này bây giờ nhất định phải ý hỏng. Tôn Thiên cười nói, ê Mộng Hy lão bà, thì ra là như thế. Ngươi thời thời khắc khắc suy nghĩ cùng ta hôn môi nha. Kiều Mộng Hy đỏ mặt, lại chết vì sĩ diện nói, ê mới không có, cặn bã sư đệ. Nhân gia mới không có thời thời khắc khắc cùng ngươi hôn môi. Tôn Thiên nở nụ cười, đạo, ê Úc, ta đã biết. Đó là ngươi thời thời khắc khắc muốn cùng ta tu luyện, Mộng Hy lão bà, hoặc là ta bây giờ liền thỏa mãn ngươi. Nói xong, Tôn Thiên đem Kiều Mộng Hy bế lên. A, không cần. Kiều Mộng Hy lập tức kinh hoảng, chỉ sợ nhân vật phản diện sư đệ lại phải đem nàng đang lúc mọi người mặt, giải quyết tại chỗ. Bất quá, ngay sau đó, Kiều Mộng Hy phát hiện Tôn Thiên cười hì hì nhìn mình. Kiều Mộng Hy lập tức nháo cái mặt đỏ ửng, hướng Tôn Thiên nói, ghê thối sư đệ, ngươi đùa bẩn ta. Tôn Thiên cười nói, ê không có, sư tỷ, ta làm sao lại đùa nghịch ngươi. Chờ sau đó ta liền cùng ngươi tu luyện. Bất quá trước lúc này, trước tiên đem luyện chế tiên đan cho ngươi. Kiều Mộng Hy khuôn mặt đỏ bừng, tim phanh phanh nhảy loạn. Gia hỏa này xem ra thật muốn đối với mình làm chuyện xấu. Nhưng Kiều Mộng Hy trong nội tâm, không có cự tuyệt ý nghĩ, tương phản rất chờ mong. Bởi vì, mỗi một lần cùng cặn bã sư đệ tu luyện, đều rất vui vẻ, cũng có thể nhanh chóng tăng cao tu vi. Mặt khác, Kiều Mộng Hy đối với Tôn Thiên luyện chế tiên đan cũng rất chờ mong, lập lòe cặp mắt xinh đẹp hướng Tôn Thiên nói, cặn bã sư đệ, ngươi lần này luyện chế ra mấy cái đi ra. Tôn Thiên nở nụ cười, nói, ê không nhiều không ít, 6 cái. Kiều Mộng Hy nhãn tình sáng lên, nói, ơ nhiều như vậy. Tôn Thiên nở nụ cười, nói, còn không phải Mộng Hy sư tỷ đào hảo, đào một cái liền móc lớn như vậy một khối. Trân quý như vậy sửa linh thánh tiên đằng trực tiếp bị đào chết. Kiều Mộng Hy phun ra khả ái đầu lưỡi, nói, gây bản sư tỷ không phải cố ý, trắng tiểu đồn cũng không có cùng bản sư tỷ nói, sẽ đem sửa linh thánh tiên đằng đào chết a. Tôn Thiên nói, y vậy sau này còn có đào hay không? Kiều Mộng Hy nghĩ nghĩ, nói, ê xem trước cái này tiên đan hiệu quả a, nếu như đạt đến bản sư tỷ yêu cầu, liền không móc. Tôn Thiên trừng mắt, nói, ê nếu như không có đạt đến, liền tiếp tục đào phải không? Kiều Mộng Hy nghĩ nghĩ, đáp án lại là khẳng định. Bất quá, nhìn xem Tôn Thiên dáng vẻ, nàng lại không tốt ý tứ, nói e nếu như ngươi không nỡ lòng bỏ, bản sư tỷ không đào chính là. Tôn Thiên bị chọc giận quá mà cười lên, nói e vi phu làm sao lại không nỡ. Mộng Hy lão bà, nếu như còn nghĩ đào, cái kia liền đi đào xong. Bất quá vi phu cảm thấy, thứ này vẫn là vi phu tự mình thao tác, có cảm giác thành công. Vi phu hai tay, cũng có thể để cho Mộng Hy sư tỷ dáng người trở nên tốt hơn. Kiều Mộng Hy lập tức đỏ mặt, ê ngươi cái này đại đại bại hoại. Tôn Thiên cười xấu xa, kiệt kiệt kiệt, vi phu chính là hỏng, Mộng Hy lão bà, chờ sau đó đem tiên đang ăn, ăn sau, vi phu liền giúp ngươi khơi thông kinh mạch. Ân. Kiều Mộng Hy đỏ mặt, tim phanh phanh nhảy loạn. Nàng biết, cái gọi là khơi thông kinh mạch, tuyệt không phải thông thường khơi thông kinh mạch. Hoa Mẫu đang liếc mắt, nói kể các ngươi hai người này, đừng liếc mắt đưa tình. Dê Sồn sư đệ, mau đưa tiên đang lấy ra xem. Hảo. Tôn Thiên gật đầu, đầu tiên từ trong bình ngọc, lấy ra một cái sữa linh tiên đan. Trong chốc lát, một cổ mùi thuốc nồng nặc cùng với tiên linh lực khuếch tán ra, để cho chúng nữ ánh mắt vì đó sáng lên. Cũng không phải bình thường sữa linh tiên đan, mà là nắm giữ ba đầu cầu vồng đan văn. Nhìn thấy cái này ba đầu đan văn, Hỏa Linh Nhi miệng nhỏ lập tức đã trương thành o hình. Thứ 520 chương U Ngà ngưng tưởng muốn tiên đan. Hoa Mẫu đơn trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Triệu Loan Nhi cặp mắt xinh đẹp hơi hơi sáng lên, ríu rít nói e sư đệ, cái này tiên đan nắm giữ ba đầu đan văn, là tam chuyển tiên đan sao? Tôn Thiên nở nụ cười, nói e không tệ, Loan Nhi sư tỷ chính là tam chuyển tiên đan. Cùng một loại tiên đan, nếu như phục dụng quá nhiều lần, thì sẽ sinh ra kháng dược tính. Hiệu quả không có lần thứ nhất phục dụng tới tốt lắm. Cân nhắc đến mọi người phía trước đều ăn qua sữa linh tiên đan, cho nên lần này ta cố ý tốn thời gian, đem đan dược luyện chế thành tam chuyển. Tam chuyển tiên đan dược lực là phổ thông tiên đan gấp 8 lần. Đại gia kháng dược tính coi như lại mạnh, gấp 8 lần dược lực xuống, cũng tất nhiên sẽ không nhỏ thu hoạch. Sư đệ ngươi nghĩ thật chu đáo. Triệu Loan Nhi gật đầu, cặp mắt xinh đẹp mang theo hưng phấn. Hướng về phía Tôn Thiên ríu rít nói e sư đệ, ngươi đối với chúng ta thật hảo. Thật cảm tạ sư đệ, anh. Tôn Thiên nói e Loan Nhi sư tỷ thực sự là khách khí. Các ngươi đều là ngoan ngoãn của ta sư tỷ lão bà, ta không đối với ngươi nhóm hảo, đối tốt với ai? Ân, sư đệ. Anh. Triệu Loan Nhi gật đầu một cái, nói xong nhón chân lên, chủ động tại trên mặt Tôn Thiên hôn một cái. Tôn Thiên lập tức vô cùng sảng khoái, tiếp lấy cười nói ê tới. Sư tỷ, Vi Nhi sư muội phân tiên đan, một người một khỏa. Ân. Triệu Loan Nhi, Hoa Mẫu Đơn, Hỏa Linh Nhi, Kiều Mộng Hy đều cao hứng phi thường. Long Vi Nhi nhãn tình sáng lên, nãy thanh nãy khí nói ê đại thiên sư huynh, nhân gia cũng có phần sao. Tôn Thiên mỉm cười, nói ê đương nhiên, Vi Nhi sư muội, ngươi bây giờ tiềm lực lớn nhất, thích hợp nhất ăn tiên đan. Long Vi Nhi khó hiểu nói vì cái gì nói người ta tiềm lực lớn. Tôn Thiên còn chưa mở miệng. Hoa Mẫu Đơn nhìn một chút Long Vi Nhi bằng phẳng trước người, cười nói ỉa gia hỏa này, ngượng ngùng nói ngươi tiểu. Theo Hoa Mẫu Đơn ánh mắt, Long Vi Nhi lập tức đỏ mặt đứng lên, lập tức chu miệng nhỏ, thở phì phò nói e nhân gia chỉ là còn không có lớn lên mà thôi, hừ. Tôn Thiên cười nói ỉa nói không sai, Vi Nhi sư muội, ngươi còn không có lớn lên. Bất quá cái này tiên đan vừa vặn có thế xúc tiến lớn lên. Ngươi có muốn hay không? Ta muốn. Long Vi Nhi giọng dịu dàng mở miệng, làm sao có thể không cần. Đây là đẹp trai một chút vị hôn phu tự tay cho mình luyện chế, mặc dù là cùng các sư tỷ cùng một chỗ luyện chế. Nhưng mà Long Vi Nhi vẫn như cũ thật vui vẻ. Nhận được nhũ linh thánh đan chúng nữ đều rất vui vẻ. Bất quá. Các nàng không hẹn mà cùng không có ở trước mặt Tôn Thiên phục dụng. Cho dù không biết bao nhiêu lần cùng nhân vật phản diện sư đệ tu luyện. Nhưng mà thiên mệnh các sư tỷ vẫn như cũ hy vọng chính mình, cho sư đệ bảo trì một chút thần bí. Đương nhiên cũng nghĩ tận mắt nhìn, có thế tăng lên tới trình độ gì. Kiều Mộng Hy cũng đem mượn cớ rời đi, nhưng mà lại bị Tôn Thiên bắt tại trận. Tôn Thiên đem Kiều Mộng Hy thân thể mềm mại bế lên, nói ê Mộng Hy lão bà, hôm nay nơi nào đều đừng đi. Vi phu muốn đích thân giúp ngươi khơi thông kinh mạch. Mặt khác vi phu cũng nghĩ nhìn một chút tam chuyển tiên đan hiệu quả. Kiều Mộng Hy biết sẽ phát sinh chuyện gì, giống như mộng ảo tiên nhan đỏ bừng, sẵn giọng ghê cặn bả sư đệ, nhẹ một chút. Biết. Tôn Thiên nở nụ cười, ôm Kiều Mộng Hy hướng trong điện mà đi. Trong đại điện, Tử Yên không ngừng hâm mộ. Chỉ có đối mặt thánh nữ thời điểm, chủ nhân mới có loại này bao hàm tình cảm ánh mắt. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Kiều Mộng Hy đối ngươi hảo cảm đề thăng. 10 ngày sau, Tôn Thiên Xuân Phong đắc ý từ tẩm cung mặt, đi ra. Hồi tưởng này 10 ngày phát sinh sự tình, trùng phản diện hài lòng không thôi. Hắn đoán không lầm, phục dụng một lần tiên đan sau, thì sẽ sinh ra kháng tính. Nhưng tam chuyển tiên đan hiệu quả cũng là thật sự phi thường tốt. Kiều Mộng Hy được như nguyện đề thăng một cái cấp độ. Vẫn là một tầng thứ lớn cái chủng loại kia. Dù sao 36 long dáng người, lệnh Kiều Mộng Hy trở nên càng thêm hoàn mỹ, cũng tăng lên cực lớn Kiều Mộng Hy tự tin. Đi tìm một chút Loan Nhi sư tỷ, không biết nàng tăng lên thế nào. Trùng phản diện cười thầm trong lòng, tiếp đó hướng Triệu Loan Nhi chỗ tẩm cung mà đi. Một bên khác, Long Vi Nhi sớm uống sữa linh tiên đan. Tại luyện hóa dược lực sau, Long Vi Nhi lập tức đỏ mặt. Bởi vì phía trước không có phục dụng loại này tiên đan, trong cơ thể của Long Vi Nhi không có kháng tính. Một quả này xuống, lại trực tiếp gọi nàng đạt đến 36 hổ tình cảnh. Cái này khiến Long Vi Nhi tại cao hứng đồng thời, cũng không tiện. Tại đối mặt sư tôn thời điểm, không dám ưỡn ngực ngẩng đầu. Bất quá, tại luyện võ lúc, U Thiên Ngưng vẫn là phát hiện Long Vi Nhi dị thường. Ê Vi Nhi, ngươi tại trong quần áo ẩn giấu đồ vật gì? Long Vi Nhi mặt đỏ lên, nãy thanh nãy khí nói ê sư tôn, nhân gia không có giấu cái gì. U Thiên Ngưng tinh xảo mỹ lệ khuôn mặt nhỏ hơi sững sờ, thanh âm trong trẻo dịu dàng nói ê không có giấu sao? Vậy làm sao phình lên? Còn có, ngươi không người làm cái gì, nhô lên tới. Ân, sư tôn. Long Vi Nhi thật không tốt ý tứ, nhưng vẫn là thẳng lên eo thon. U Thiên Ngưng cuối cùng thấy rõ ràng Long Vi Nhi tình huống, giật mình há to cái miệng nhỏ, không thể tin nói ý Vi Nhi, ngươi làm sao làm được? Đại Thiên Sư Huynh giúp ta ăn Đại Thiên Sư Huynh tiên đan. Long Vi Nhi đem sự tình nói một lần. Tiểu tử này lại còn biết luyện chế tiên đan. U Thiên Ngưng kinh ngạc, nhưng tiếp lấy phản ứng lại, Tôn Thiên cũng là Tiêu Thiên Đồng đệ tử. Tiêu Thiên Đồng là đại lục này tối cường đan đạo tiên sư. Nhưng tiếp lấy, La Lị nữ đế U Thiên Ngưng tinh xảo mà mỹ lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lại lộ ra vui mừng. Vì thoát khỏi thiên đạo gông xiềng, nàng đã biến thành La Lị bộ dáng. Nhưng mà xem như thành thục ngự tỷ. U Thiên Ngưng đối với chính mình dáng người tương đương không hài lòng. U Thiên Ngưng nghĩ thầm, cho dù bây giờ không cách nào biến trở về mình nguyên lai bộ dáng, nhưng nếu như phương diện nào đó có thể biến trở về đi một chút, đó cũng là tương đối tốt. U Thiên Ngưng hướng Long Vi Nhi, nói y Vi Nhi, ngươi nói Thiên Nhi, tổng cộng luyện chế ra 6 cái tiên đan phải không? Ân. Long Vi Nhi gật đầu, nghe Đại Thiên Sư Huynh có thế lợi hại. Lập tức liền luyện nhiều như vậy. U Thiên Ngưng nở nụ cười, nói ỉa 6 cái tiên đan, các ngươi 5 cái sư tỷ sư muội một người một cái. Cái kia còn lại một cái nhất định là vi sư chuẩn bị. Long Vi Nhi kinh ngạc, nói ê sư tôn làm sao biết? U Thiên Ngưng cười nói, ghẻ cái này không bày rõ ra sao? Nàng còn có 4 vị nữ đế tỷ tỷ, nhưng mà các nàng căn bản vốn không cần loại này tiên đan. Long Vi Nhi vẫn như cũ không rõ, nãy thanh nãy khí hỏi, ghẻ cái kia sư tôn muốn đi hướng Đại Thiên Sư Huynh, muốn tiên đan sao? La Lị nữ đế U Thiên Ngưng khẽ nói, vi sư làm sao lại làm mất thể diện như vậy sự tình? Thiên Nhi hiếu thuận như vậy, nhất định sẽ ngoan ngoãn đem tiên đan đưa cho vi sư. Một bên khác, trùng phản diện theo thứ tự tìm được Triệu Loan Nhi, Hoa Mẫu Đơn, cùng với Hỏa Linh Nhi. Đưa các nàng kiểm tra một lần sau, trùng phản diện phát hiện 3 vị thánh nữ sư tỷ đều tăng lên một cái cấp độ. Đặc biệt là Hỏa Linh Nhi, khoa trương nhất đạt đến 36 khỉ, quả thực là đồng nhan cự mãnh liệt. Trùng phản diện phi thường hài lòng. Quả quyết cùng nàng vui sướng tu luyện một vòng. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Hỏa Linh Nhi đối ngươi hảo cảm đề thăng. Thứ 521 chương hiếu kính ngàn ngưng sư tôn. 10 ngày sau, Tôn Thiên lại trở về Cửu Dương Thánh Cung. Hắn còn có một quả cuối cùng tam chuyển sửa linh tiên đan, định đưa cho mình sư tôn, vẫn còn chưa nghĩ ra cho người đó. Lần trước, Tôn Thiên luyện chế sữa linh tiên đan lúc. Tổng cộng 10 cái. Tôn Thiên cho Kiều Vũ Hinh, Phong Linh Lung, Tiêu Thiên Đồng, Tần Thánh Giao một người một cái. Trợ giúp các nàng đem dáng người đề thăng một cái cấp độ. Mà bây giờ, bốn vị nữ đế sư tôn dáng người cũng là cực kỳ tốt. Bây giờ nhân vật phản diện nghịch đồ cân nhắc, để cho vị nào sư tôn lại đề thăng một cái cấp độ. Lúc này, một bóng người từ bên ngoài phiêu đi vào. Càng là một đứa trẻ, nàng nắm giữ một tấm phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ, tương màu đỏ mái tóc tại trên đầu cột bím tóc sừng dê. Trên thân thể nhỏ nhắn xinh xắn mặt, mặc màu hồng váy liền áo, nhìn qua khả ái tinh xảo mà ưu nhã. Bên hông mang theo nho nhỏ hồ lô rượu. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, nói: "Ế Thiên Ngưng sư tôn, làm sao ngươi tới rồi?" U Thiên Ngưng khẽ nói: "Y không có gì, ghé thăm ngươi một chút." "Đúng, Thiên Nhi, ngươi có phải hay không có đồ vật gì muốn hiếu kính vi sư?" U Thiên Ngưng nguyên bản là muốn chờ lấy Tôn Thiên tới hiếu kính chính mình. Nhưng đợi 10 ngày đều không đợi đến. Mặc dù không cho rằng Tôn Thiên sẽ đem một quả cuối cùng sữa linh tiên đan cho hắn bốn vị tỷ tỷ. Nhưng vạn nhất nếu là cho, cái kia U Thiên Ngưng sẽ thua lỗ lớn. Cho nên, U Thiên Ngưng trực tiếp tới, muốn nhắc nhở Tôn Thiên. Bất quá, bởi vì ngượng nghịu mặt mũi trực tiếp đòi hỏi. Chỉ cần ám chỉ. Tôn Thiên sững sờ, lập tức trước mặt nổi lên ba cái trong suốt tuyển hạng. Tuyển hạng một, vui vẻ đối với U Thiên Ngưng nói, đang có tiên đan muốn hiếu kính nàng. Hơn nữa lấy ra sữa linh tiên đan, giao cho U Thiên Ngưng. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tuyển hạng 2, cố ý giả ngu, biểu thị không biết Thiên Ngưng sư tôn muốn cái gì. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Tuyển hạng 3, xấu xa nói, Thiên Ngưng sư tôn. Ta đích xác có bảo vật trước tiên hiếu kính ngươi. Bất quá, ta nghĩ trước tiên cho ngươi bóp chân. Bóp hoàng cước, chúng ta lại nói. Hoàn thành ban thưởng, hoàng kim bảo rương một cái. Nhìn xem ba cái tuyển hạng, trùng phản diện con mắt hơi hơi sáng lên, rơi vào cái thứ ba tuyển hạng phía trên. Cái này lại có một cái hoàng kim bảo rương. Dựa theo dĩ vãng lệ cũ, hoàng kim bảo rương hơn phân nửa có thể mở ra đồ tốt. Căn cứ cái nào ban thưởng nhiều, liền lựa chọn cái nào nguyên tắc. Tôn Thiên trực tiếp làm ra lựa chọn. Tiếp lấy, Tôn Thiên hướng U Thiên Ngưng cười nói, "Hệ Thiên Ngưng sư tôn, đệ tử đích xác có bảo vật hiếu kính ngươi. Bất quá, chúng ta trước tiên bóp chân a, đệ tử trước tiên cho ngươi xoa bóp chân." Đinh. Lựa chọn thành công. Chúc mừng túc chủ thu được hoàng kim bảo rương. U Thiên Ngưng lập tức đỏ mặt, nói, "Hệ tại sao muốn bóp nhân gia chân?" Tôn Thiên cười nói, "Hệ bởi vì ta nghĩ nha, Thiên Ngưng sư tôn, ngươi đã đáp ứng ta, mỗi ngày đều sẽ thỏa mãn ta nho nhỏ yêu cầu. Ngươi sẽ không phải nuốt lời a." Ngạch. U Thiên Ngưng cũng nhớ tới, hoài nghi trước đây bị mắc lừa. Nàng khuôn mặt nhỏ đỏ lên, khẽ nói, "Ý vi sư làm sao lại nuốt lời, vi sư chẳng qua là cảm thấy, ngươi yêu cầu này có chút quá mức." Tôn Thiên nở nụ cười, nói, "Ê Thiên Ngưng sư tôn, này làm sao quá mức nha. Xoa bóp chân rất bình thường. Cái này cũng là hiếu kính sư tôn một bộ phận. Để cho sư tôn khoái hoạt, cũng là đệ tử ứng tận nghĩa vụ. Trùng phản diện tuyệt đối sẽ không nói. U Thiên Ngưng ba tấc kim liên thật mềm thật đáng yêu, để cho hắn yêu thích không buông tay. Vậy được rồi. U Thiên Ngưng điểm một chút đầu, vì có thể thu được sữa linh tiên đan, đối với ái đồ thỏa hiệp. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, lập tức đem U Thiên Ngưng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể từ trước mặt ôm lấy. Tiếp lấy, hắn lại cởi bỏ la lị nữ đế sư tôn giày. Ha ha ha, thật ngứa. Ha ha ha, thả ta ra. La lị nữ đế U Thiên Ngưng cười khanh khách, lại không có ngăn cản nghịch đồ. Bàn chân là người huyệt đạo nhiều nhất chỗ. Tôn Thiên một bên theo, một bên lại thi triển lên tiên cấp thuật xoa bóp, để cho U Thiên Ngưng thân thể loạn chiến, lại phát ra thật dài tiếng hô. Phút chốc, U Thiên Ngưng lại nhắm mắt hưởng thụ. Tôn Thiên vui vẻ nở nụ cười, một bên vừa nhìn về phía trong hệ thống hoàng kim bảo rương. Trong lòng của hắn khẽ động, nói thẳng e hệ thống, mở ra bảo rương. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được không say tiên đan. Không say tiên đan, mặt chữ ý tứ, giải rượu tiên đan. Sau khi phục dụng, túc chủ tự động thu được 1000 chén không say thể chất, khá hơn nửa tiên nhưỡng, túc chủ đều không uống say. một cái tiên đan từ trong hệ thống chuyển hóa ra tới. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, lại còn có vật như vậy. Hắn không do dự, trong lòng hơi động, lấy ra tiên đan, tiếp đó nuốt vào. Thiên Nhi, ngươi đang làm cái gì? U Thiên Ngưng hơi hơi mở to mắt. Tôn Thiên nở nụ cười, nói y không có gì, Thiên Ngưng sư tôn. Chỉ là ta cái này thuật xoa bóp thi triển ra, có chút tiêu hao tâm lực, ăn một cái tiên đan bổ một chút. Có thật không? La Lị nữ đế U Thiên Ngưng nháy đôi mắt to xinh đẹp hỏi. Đương nhiên. Tôn Thiên mỉm cười. Trong lòng U Thiên Ngưng lập tức sinh ra cảm động cảm xúc. Đinh. Ngươi lừa gạt U Thiên Ngưng, nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. U Thiên Ngưng đối ngươi hảo cảm đề thăng. Đinh. Ngươi xoa bóp cho U Thiên Ngưng. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. U Thiên Ngưng đối ngươi hảo cảm đề thăng. Sau một tiếng, Tôn Thiên kết thúc theo chân. Bây giờ, La Lị nữ đế nằm ở Tôn Thiên trong ngực, đôi mắt khép hờ. Như thế nào, ngàn ngưng sư Tôn, thoải mái không? Tôn Thiên lại vuốt vuốt U Thiên Ngưng chân nhỏ. U Thiên Ngưng lập tức tỉnh lại, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, nói y ân, thoải mái. Thiên Nhi, thủ pháp của ngươi thật sự là quá tốt. Ngay từ đầu U Thiên Ngưng cho là, Đồ Nhi là thừa cơ muốn chiếm chính mình tiện nghi. Dù sao, tên Đồ Nhi này háo sắc như này. Thế nhưng là, bây giờ phát hiện thật thư thái như vậy. Hơn nữa, rõ ràng Tôn Thiên án niết chính là chân nhỏ của nàng. Nhưng mà, linh hồn của nàng lại cũng có một loại bị theo an ủi khoái hoạt. Thực sự là rất thư thái. Thoải mái liền tốt. Tôn Thiên nhếch miệng nở nụ cười, tiếp đó đem La Lị nữ đế để xuống. Tiếp lấy, hắn lại lấy ra tử tiên ấm cùng hai cái tinh xảo chén rượu. Hắn đem hai ly rượu bên trong, đổ đầy rượu. Tiếp đó đem bên trong một cái đưa cho U Thiên Ngưng, nói ở ngàn ngưng sư tôn, tới, uống rượu. Hảo. U Thiên Ngưng nhãn tình sáng lên, mặc dù rượu rất dễ say, bất quá lại phá lệ hương thuần. U Thiên Ngưng tiếp nhận chén rượu, uống. Bất quá, không có uống mấy chén, U Thiên Ngưng liền buồn ngủ. Trực tiếp tại bên cạnh Tôn Thiên ngủ thiếp đi. Trùng phản diện nhãn tình sáng lên, lại đem La Lị nữ đế bế lên. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. U Thiên Ngưng đối ngươi hảo cảm đề thăng. Một canh giờ sau, U Thiên Ngưng mơ mơ màng màng tỉnh lại, phát hiện Tôn Thiên đang tại cho mình bóp chân. U Thiên Ngưng khuôn mặt hơi đỏ lên, hơi co lại tay ngọc, lại không có tránh thoát ái đồ tay, giọng dịu dàng hỏi, "Ê Thiên Nhi, vi sư uống say phải không?" Vi sư ngủ bao lâu? Tôn Thiên nở nụ cười, nói y ân, ngàn ngưng sư tôn. Ngươi uống say, bất quá không có ngủ bao lâu, đại khái một canh giờ. Vừa mới đệ tử lại cho ngươi ấn một canh giờ. Như thế nào, thoải mái sao? Thứ 522 chưa ngàn chén không say. U Thiên Ngưng nghĩ nói, ngủ thời điểm theo chân tại sao có thể có cảm giác thoải mái. Nhưng lập tức phát hiện, cả người nàng đều có một loại vui sướng cảm giác. Thật là có chút thoải mái. U Thiên Ngưng cái đầu nhỏ nhẹ nhàng gõ một chút, nói ghế còn có thể, thật thoải mái. Tôn Thiên vừa cười nói ê thoải mái liền tốt, Thiên Ngưng sư tôn muốn hay không uống một chút nữa rượu. U Thiên Ngưng nhãn tình sáng lên. Nàng tự nhiên là phi thường thích uống rượu. Có thể nói thích rượu như mạng, đều không đủ. Thế nhưng là, nàng tự hồ hậu tri hậu giác nghĩ tới một ít gì, hỏi kệ Thiên Nhi, ngươi sẽ không phải nghĩ thừa dịp vi sư lúc uống say, đối với vi sư là một chút chuyện xấu a? Tôn Thiên kinh ngạc, lập tức cười nói, ê làm sao lại, đệ tử làm sao lại làm loại chuyện đó? U Thiên Ngưng lại nói, ê thật không sẽ? Chắc chắn sẽ không. Tôn Thiên cười nói, ê sư tôn, nếu là không tin, ta tìm người sang đây xem đệ tử. U Thiên Ngưng nghĩ nghĩ, Đồ Nhi cũng không nên sẽ làm những sự tình kia, lập tức nói, ê thế thì không cần, vi sư tin ngươi. Đinh. Ngươi lừa gạt U Thiên Ngưng cảm tình. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. U Thiên Ngưng đối ngươi hảo cảm đề thăng. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên kinh ngạc, trong lòng tự nhủ vẫn là hệ thống hiểu ta. Tiếp lấy, Tôn Thiên lại nhìn phía U Thiên Ngưng phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ, nói, ê sư tôn, vậy chúng ta tiếp tục uống quán ba. Ngươi một mực nói, chính mình tửu lượng rất tốt. Bất quá, đệ tử cảm thấy vẫn là đệ tử Tửu Lượng tốt một chút. U Thiên Ngưng lập tức không thuận theo, nói y hừ. Thiên Nhi, không cần nói khoác lác. Vi sư chỉ là không có phát huy hảo. Lại tới một lần nữa, ngươi chắc chắn không uống quá vi sư. Tôn Thiên nở nụ cười, nói ê có thật không, sư tôn. Vậy chúng ta đánh cược như thế nào? U Thiên Ngưng hỏi ê đánh cuộc gì? Tôn Thiên cười cười, nói ê liền đánh cược ai Tửu Lượng hảo. Nếu như ta thắng, sư tôn liền hôn ta một ngụm. Nếu như sư tôn thắng, ta liền hôn sư tôn một ngụm. U Thiên Ngưng một ngốc, cứ như vậy, không phải đều là nàng ăn thiệt thòi. U Thiên Ngưng kiều hừ một tiếng, nói ê Thiên Nhi, ngươi dạng này vi sư cũng không cùng ngươi cược. Tốt như vậy, ngươi nếu là thắng, vi sư liền cho ngươi thân. Nhưng nếu là ngươi thua, ngươi liền cho vi sư một cái tiên đan. Không cần lợi hại gì tiên đan, liền cho vi sư ngươi vừa mới luyện chế tiên đan tốt. Xem như sư tôn, U Thiên Ngưng cũng không tiện, trực tiếp hướng ái đồ muốn tiên đan. Bất quá, nàng vẫn là nghĩ tới biện pháp. Tôn Thiên nhìn xem la lị nữ đế sư tôn, tựa như xem thấu lòng của nàng, nói ý có thể nha, sư tôn. Cứ như vậy tốt. Hảo. U Thiên Ngưng nhãn tình sáng lên. Một lát sau, U Thiên Ngưng để Trần Mặc chân nhỏ, ngồi xuống ghế, cùng Tôn Thiên uống rượu. Để chứng minh uống say trước người là Tôn Thiên, mà không phải mình. U Thiên Ngưng còn kiến nghị Tôn Thiên tìm trọng tài, để tránh Tôn Thiên quỵt nợ. Tôn Thiên trực tiếp đáp ứng U Thiên Ngưng yêu cầu. Đem Hắc Ám chi bột Tử Yên, cùng với Sa Đọa chi bột Diệp Khuynh Tư cùng một chỗ keo đi vào. Tôn Thiên cùng U Thiên Ngưng một miệng một ngụm uống. Tại đấu chí gia trì, U Thiên Ngưng tửu lượng tự hồ tăng lên không thiếu. Bất quá, khi tổng cộng 10 ly trăm vạn năm cấp bậc linh nhưỡng xuống bụng, U Thiên Ngưng mê man ngủ thiếp đi. Bên hông hồ lô rượu cũng không biết, từ khi nào cởi xuống, bị U Thiên Ngưng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.